bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, sau thất bại ở Phước Long chưa bao lâu, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lại nhận được tin dữ. Buôn Ma Thuột bị tấn công, hàng ngũ tướng tá quân đội Việt Nam Cộng Hòa nhanh chóng tan rã. Điều khiến ông ta vô cùng lo lắng là hành động của đối phương quá bất ngờ, làm sai lệch những thông tin tình báo của phía Việt Nam Cộng Hòa. Vốn thường trực nỗi ám ảnh về một cuộc đảo chính, về cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, nên một mặt Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố với cấp dưới sẽ lấy lại Buôn Ma Thuột, mặt khác âm thầm lên kế hoạch rút quân khỏi Pleiku và Kon Tum. Quyết định này đã vi phạm nguyên tắc 4-0 do chính ông ta đặt ra. Trong đó cái không quan trọng nhất là không để lọt vào tay Cộng sản bất cứ một lãnh thổ, một tiền đồn nào mà quân đội Sài Gòn đang chiếm giữ. Dường như Nguyễn Văn Thiệu đã bắt đầu quen với mùi vị của thất bại, và càng thất bại, ông lại càng thu mình lại, không còn hung hăng nóng nảy như ngày đầu mất Phước Long. Thời gian không ủng hộ Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, ông ta sẽ tiếp tục lún sâu vào bi kịch do chính mình gây ra như thế nào? Sau đây, mời các bạn nghe nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng đọc tiếp tiểu thuyết tư liệu lịch sử Biên bản chiến tranh 123475 của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Chiếc máy bay DC-6 hạ thấp độ cao. Vùng biển Cam Ranh đầy sóng gió hiện ra xanh đến nhức mắt dưới ánh nắng chói chang của một ngày khô nắng điển hình ở miền Trung. Ngoài phi hành đoàn, hai cận vệ của Thiệu, chỉ có Thiệu, Quang, Khiêm và Viên. Thiệu ngồi ở ghế cuối cùng sát cửa sổ máy bay, chăm chú xem những tin tình báo kỹ thuật mới thu được. Suốt 45 phút bay, Thiệu không nói gì, đốt thuốc liên tục, gương mặt căng thẳng. Khiêm và Viên ngồi trên cùng, chốc chốc lại chụm đầu vào nhau thì thào bàn bạc. Còn Quang Béo thì ngủ suốt từ lúc cất cánh. Máy bay lượn một vòng, rồi đáp xuống đường băng dài gần 2 dặm trên bãi cát Cam Ranh. Phú và Đức đã túc trực sẵn. Trực thăng của Phú đậu ở cuối đường băng. Đêm qua, được Thiệu triệu gấp về Cam Ranh họp, chỉ về một mình, chứ không được phép mang theo bất cứ một sĩ quan tham mưu nào. Phú đã linh cảm cuộc họp này có ý nghĩa sinh tử với quân đoàn 2 và sinh mạng của mình. Từ lâu, Phú là một sĩ quan chiến trường được Thiệu tin dùng. Cả Phú và Thiệu đều được cất nhắc trong quân đội do thực dân Pháp huấn luyện và được Mỹ ủng hộ. Khi Thiệu trở thành Tổng thống, thì con đường binh nghiệp của Phú cứ thế mà đâm hoa kết trái. Các tướng tá dưới quyền đều đánh giá Phú là một tướng tồi, năng lực chỉ huy yếu kém, chẳng dám quyết đoán điều gì. Phú được Thiệu tin cẩn giao cho làm tư lệnh quân đoàn 2 quân khu 2, gồm cả đặc khu Cam Ranh và các tỉnh, kể từ phía Bắc vào là Kon Tum, Bình Định, Pleiku, Phú Bồn, Phú Yên, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Quảng Đức, Tuyên Đức, Ninh Thuận và Lâm Đồng. Từ đường băng, Thiệu và Bộ Sậu đi thẳng vào phòng họp trong căn cứ hải quân Cam Ranh. Cuộc họp bắt đầu đúng 11 giờ trưa. Trong phòng chỉ có Thiệu, Khiêm, Quang, Viên, Phú và Đức. Vừa đặt người xuống ghế, Thiệu đã hất hàm về phía Phú. Nào, xin mời Thiếu tướng. Phú đứng lên trình bày tình hình chiến sự quân khu 2 một cách lúng túng. Trình Tổng thống, ngày 9 tháng 3, được tin Cộng sản gia tăng hoạt động tại Buôn Ma Thuột và Quảng Đức. Tôi đã bay lên thanh sát tại chỗ và đã chỉ thị. Đại tá Đức, tư lệnh phó sư đoàn 23, làm tư lệnh chiến trường, cho kiểm soát ngay toàn bộ hệ thống phòng thủ thị xã, lệnh phân phối và phân tán các kho xăng, kho đạn. Thôi khỏi, Thiệu khoát tay. Anh hãy nói thẳng vào thực trạng chiến trường hiện nay. Vì sao cuộc giải vây Buôn Ma Thuột chậm trễ và không thực hiện được? Tình thế này, anh có giữ được Pleiku Kon Tum không? Giữ được bao lâu? Trình Tổng thống, được lệnh, tôi đã cho tăng viện giải tỏa Buôn Ma Thuột ngay. Lực lượng sử dụng gồm hai trung đoàn 44 và 45 của sư đoàn 23. Và tôi cũng đã giao trọn quyền cho tướng Tường chỉ huy. Trong lúc đó, sư đoàn 53, liên đoàn 21 biệt động quân, lực lượng địa phương quân tại Buôn Hồ và Phước An vẫn ra sức chống đỡ. Bộ Tổng Tham mưu có phái trực thăng từ quân đoàn 1 đến giúp chuyển quân. Nhưng do máy bay thiếu và hư hỏng nhiều, nên tới hôm nay, trung đoàn 45 mới đổ quân xong. Tất cả khoảng 1.500 lính với 4 khẩu 105 ly và 1 ít đạn. Tướng Tường bị thương, quân tăng phái đổ xuống bị đánh bật lại. Trong khi đó, tiểu khu Đắk Lắc và sư 23 đã không ngăn được nạn dã ngũ di tản về phía Khánh Dương. Địa phương quân tại Phước An và trung đoàn 24 địa phương dao động mạnh cũng dã ngũ trong ngày đó. Thiệu cắt lời. Đứng trước tình hình đó, anh nghĩ sao? Tôi xin tử thủ Buôn Ma Thuột bằng mọi giá. Phú nói mạnh, tôi sẽ chiến đấu và chết ở đấy. Chưa tái chiếm, anh tử thủ bằng cách gì? Trình Tổng thống, nếu Bộ Tổng Tham mưu tăng viện hữu hiệu, quân đoàn 2 sẽ chiếm lại Buôn Ma Thuột. Thiệu lại hỏi, còn Pleiku và Kon Tum, anh giữ được bao lâu? Tôi giữ được 1 tháng, nhưng phải tăng quân yểm trợ, cung cấp thêm đạn dược và quân tăng viện khi trận đánh nổ ra. Thiệu trừng mắt nhìn Phú, lắc đầu, rồi quay sang hỏi Viên. Còn quân chủ bị để tăng cường cho quân đoàn 2 không? Viên trả lời, không có. Thiệu lại quay sang truy Phú. Nếu không có quân tăng viện, anh giữ được bao lâu? Phú loanh quanh. Tôi có thể giữ được 1 tháng, nhưng với điều kiện... Thôi, Thiệu đứng lên cắt lời Phú. Vấn đề như vậy là đã rõ. Buôn Ma Thuột là chìa khóa của Tây Nguyên. Tây Nguyên là cái vòm nhà của Nam Việt Nam. Nhưng làm sao mà tái chiếm Buôn Ma Thuột? Lực lượng quân đoàn 2 phần bị tiêu diệt, phần bị căng khắp vùng. Quân tăng viện không có. Nếu chần chừ, Pleiku Kon Tum bị ngăn cách cô lập, chẳng chóng thì chày, cũng rơi vào tay Cộng sản. Vì vậy, Thiệu đằng hắng. Lối thoát duy nhất là bỏ cả Pleiku Kon Tum. Đem quân đó tăng cường cho miền biển, rồi đánh chiếm lại Buôn Ma Thuột. Nếu tái chiếm được Buôn Ma Thuột, sẽ có cơ may lấy lại Pleiku và Kon Tum. Đêm qua, Hội đồng An ninh Quốc gia họp bất thường đã quyết định rút một số vùng không chỉ ở quân khu 1 mà còn cả quân khu 2 để tập trung bảo vệ những vùng trọng yếu. Những cuộc rút lui chiến lược nặng ở dưới, nhẹ ở trên bắt đầu từ đây. Thiệu dừng lại rồi gật gù hỏi Phú. Anh định rút bằng đường nào một lực lượng lớn như vậy? Vốn sống dựa dẫm và không dám quyết đoán. Phú lưỡng lự nhìn Viên cầu cứu. Viên bước tới bản đồ treo chính giữa phòng họp trình bày với Thiệu. Trình Tổng thống, có 2 đường, quốc lộ 14 chạy từ Kon Tum qua Pleiku, nơi đặt đại bản doanh của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2, xuống Buôn Ma Thuột, rồi về Quảng Đức. Viên vừa nói tới đây, Thiệu đã xua tay. Không được, về qua Buôn Ma Thuột làm sao rút được? Còn đường nào nữa? Đường thứ hai là quốc lộ 19 chạy ngang qua trung tâm khu vực từ Pleiku về thẳng Quy Nhơn. Đường này rút được không? Thiệu hỏi. Viên trả lời ra vẻ am hiểu. trong lịch sử chiến tranh Đông Dương, chưa có lực lượng nào rút theo đường 19 mà lại không bị tiêu diệt. Những lực lượng nào vậy? Thiệu hỏi. Cũng là nói đại vậy thôi, không ngờ bị Thiệu truy. Viên lúng túng. Ngần ngừ một lát, Viên nói quặt sang chuyện khác. Đường 19 hiện bị cộng quân chốt chặn ở một số chỗ. Thiệu lại truy. Những chỗ nào? Viên lại lúng túng. Phú vội đỡ lời. Trình Tổng thống, cộng quân chốt ở đèo An Khê và một cao điểm cách Quy Nhơn vài chục cây số. Thiệu hỏi cả Viên và Phú. Đường 19 bị cộng quân chốt chặn ở đèo An Khê và nhiều cao điểm khác. Làm sao vừa đánh mở đường, vừa rút cả một quân đoàn với hàng vạn binh lính chiến xa chiến cụ mà không bị lộ? Nếu lộ, cộng sản tập trung binh pháo hỏa lực chặn đánh, làm sao rút? Vậy ta chọn đường nào? Đường nào có thể rút bất ngờ và lẹ được? Phú chần chừ không phát biểu. Viên nói sau một hồi suy nghĩ. Lực lượng quân đoàn 2 hiện có không bảo đảm chọc thủng những chốt chặn của đối phương để rút bằng đường 14 và 19 được. Như vậy, chỉ duy nhất còn đường 7B từ Pleiku đi qua Thuần Mẫn, thị trấn Hậu Bồn, thị xã Phú Bồn về Tuy Hòa. Đây là đường vận chuyển của những người lấy gỗ. Chất lượng mặt đường xấu, lâu không dùng, cầu cống có chỗ hư hỏng. Tuy nhiên, công binh có thể khắc phục được. Nếu sử dụng đường 7B, có hai thuận lợi lớn. Một là không có quân đối phương ngăn chặn. Hai là hoàn toàn bất ngờ. Sao? Đường 7B có được không? Thiệu hỏi tất cả. Không ai trả lời. Kể cả Phú là đương sự cũng làm thinh. Không phản đối, cũng không hẳn chấp thuận. Thấy tất cả nín thinh, Thiệu đứng dậy. Hai tay chống mép bàn. Như vậy, có thể kết luận, tất cả các lực lượng thường trực của quân đoàn 2 sẽ triệt thoái khỏi Pleiku và Kon Tum và đi về hướng biển, với mục đích cuối cùng là tăng viện chiếm lại Buôn Ma Thuột. Việc rút quân phải thật bí mật, thật nhanh, chỉ vài ngày và sẽ rút theo đường 7B. Thiệu ngừng một chút, quay lại phía Phú. Vừa nói vừa giơ tay phải cầm tẩu răn đe. Anh phải nhớ là chỉ được rút lực lượng thường trực, chính quy. Tất cả lực lượng địa phương, dân vệ cùng gia đình binh lính, dân sự và các đơn vị thuộc cơ cấu hành chính tại Pleiku, Kon Tum không được rút. Bị bỏ ở lại, họ buộc phải chiến đấu với Cộng sản. Và như thế, họ đã gián tiếp hỗ trợ cho cuộc rút lui. Ngược lại, nếu để lộ, họ bám theo cả vạn người, gây hỗn loạn tất cả. Anh đừng hòng mà về tới Tuy Hòa, Nha Trang. Vừa dứt lời, Thiệu đã quay gót, định bước ra khỏi phòng họp. Như chợt tỉnh, Phú vội đứng dậy. Trình Tổng thống, vậy thời điểm rút quân sẽ là ngày nào, giờ nào? Thiệu gạt phăng và nói, thời điểm đó tùy anh. Chỉ có điều, càng nhanh càng tốt. Quyết định ngày rút, anh báo ngay cho Sài Gòn biết. Phú vội đề nghị Thiệu về toan tính mới nảy sinh trong đầu mình. Trình Tổng thống, xin Tổng thống vinh thăng chuẩn tướng cho Đại tá Phạm Duy Tất, chỉ huy trưởng biệt động quân của quân đoàn. Phú đề nghị miệng đột xuất như vậy là vì biệt động quân là lực lượng quan trọng nhất bảo đảm an ninh lộ trình cho cuộc lui binh. Thăng tướng cho Tất là khích lệ và cột chặt Tất vào trách vụ mà Phú biết sẽ rất nặng nề và đầy hiểm họa. Thiệu cực kỳ thông minh, hiểu ngay ý Phú, nên hất hàm về phía Cao Văn Viên. Viên lập tức đồng tình. Trình Tổng thống, chuyện đó không có gì trở ngại. Thiệu nói với Phú, được, thăng chuẩn tướng cho Tất, cho mang một sao để đủ uy tín chỉ huy đoàn quân lui binh. Nói rồi, Thiệu ra thẳng máy bay, cả bộ sậu lật đật chạy theo. Chiếc DC-6 của Thiệu vừa cất cánh khỏi đường băng, Phú cũng nhảy vội vào trực thăng, bay về trụ sở Bộ Tư lệnh của mình ở thị xã Pleiku. Lúc đó là 14 giờ ngày 14 tháng 3 năm 1975. Chương 4. Trên bốn phương trời đi tìm sự thật. Mọi lúc chiếc DC-6 của Thiệu từ Cam Ranh bay về đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, thì Pontleandry đánh chiếc Citroën 404 của phân xã AFP tại Sài Gòn ra khỏi gara. Bà Hansi Landry, người gốc Đức, theo chồng ra tận mặt đường. Linh cảm làm bà Hansi lo lắng. Lần đầu tiên, chồng bà, ông Landry, phóng viên hãng thông tấn Pháp AFP, bị mời lên sở cảnh sát Đô Thành. Lúc viên cảnh sát theo dõi các phóng viên ngoại quốc đến đưa giấy gọi, đang bận hoàn chỉnh bản tin tổng quát về tình hình chiến sự tại Cao Nguyên, ông Landry đã xin lui hẹn đến sáng mai. Nhưng viên cảnh sát nói, phải lên ngay, sở cảnh sát đang chờ. Đó là chuyện gì bà Hansi không hiểu, nhưng ông Landry thì biết rất rõ. Ngày hôm qua, nhiều báo và hãng thông tấn quốc tế đã đưa lại bản tin của ông. Bản tin chỉ cái đầu đề của nó thôi cũng đã đủ gây xôn xao trong một phần thế giới. Quân giải phóng tiến công và đã hoàn toàn làm chủ Buôn Ma Thuột, thị xã cao nhất trên cao nguyên Trung Phần. Tại cuộc họp báo sáng qua, Lê Trung Hiền, người phát ngôn quân sự của Thiệu, trước sự chất vấn dồn dập của các nhà báo, còn cãi bừa rằng Buôn Ma Thuột vẫn còn, bảo Buôn Ma Thuột thất thủ là sai, thì bản tin của ông đúng là một cái tát. Tổng giám đốc hãng thông tấn Pháp AFP, ông Rian Marin, đã đích thân gọi điện đánh giá cao bản tin của ông. Và bây giờ đã đến lúc ông phải đối chứng với cái chính quyền chuyên bưng bít sự thật này. Nở nụ cười cho vợ yên lòng, ông hôn nhẹ lên má bà, rồi đổ máy chiếc xe tốc độ không lấy gì làm nhanh lắm tới sở cảnh sát Đô Thành. Không hiểu cuộc đối chất đã diễn ra như thế nào. Chỉ biết đúng 3 tiếng đồng hồ sau, tin ông Landry bị bắn chết ở sở cảnh sát đã loan đi. Bà Hansi chết ngất, sứ quán Pháp choáng váng, chính phủ Pháp công phẫn, phóng viên các nước có mặt tại Sài Gòn kinh hoàng. Điện thoại truy hỏi xác minh liên hồi réo tới Tổng nha Cảnh sát Quốc gia và Sở Cảnh sát Đô Thành. Các giới chức ở Sài Gòn nháo lên. Ở Cam Ranh về, mệt mỏi và căng thẳng, lúc nhận được tin này, Thiệu đã nổi điên chửi rủa đám tay chân một trận thậm tệ. Thiệu lệnh cho Tổng Giám đốc nha Cảnh sát phải thu xếp ngay vụ này cho ổn. Không thể có chuyện cảnh sát chủ tâm bắn chết nhà báo người nước ngoài về chuyện đưa tin. Mà đó lại là tin đúng. Cần thì lập hồ sơ giả, hiện trường giả, cãi băng đi. Thiệu quát lên trong máy. Từng nhiều fan giáp mặt với báo chí nên Thiệu có chút ít kinh nghiệm. Vụ các báo Sài Gòn đăng bản cáo trạng số 1 tố cáo Thiệu tham nhũng, vụ ký giả Sài Gòn sôi sục xuống đường đi ăn mày. Thiệu giở mánh khóe để né tránh. Có thể đem xe tăng, đại bác bắt các nghị sĩ dân biểu đối lập cứng đầu cứng cổ phải vào khuôn phép. Nhưng với đám báo chí thì hãy coi chừng. Bắn chết một nhà báo nước ngoài chỉ vì một cái tin mà đó lại là tin đúng. Vài ngày nữa thì cả Pleiku Kon Tum cũng sẽ mất. Thiệu đã dự tính phải lên TV để làm cái gọi là tường trình với quốc dân đồng bào về chuyện rút bỏ cao nguyên. Ngay trưa ngày hôm sau, Tổng nha Cảnh sát tổ chức cuộc họp báo. Một cuộc họp náo nhiệt sôi sục chưa từng có. Cảnh sát trưng lên một tấm sơ đồ lớn vẽ lại hiện trường. Viên cảnh sát trưởng lúng túng tường trình lại sự vụ. Y nói đại ý. Pontleandry do phải chờ đợi gần 3 tiếng đồng hồ nên không kìm được sự giận dữ. đã nhảy lên ô tô phóng gần 20 mét vượt qua hàng rào đặt ở cổng ra vào. Thấy vậy, lính gác hốt hoảng nổ súng thị uy, không ngờ lại trúng đầu người cầm lái. Viên cảnh sát trưởng vừa nói tới đấy, các nhà báo đã ầm ầm phản đối. Nhà báo Pháp Janko Novelon, đồng nghiệp của Landry, nhảy bổ lên diễn đàn giật phăng chiếc que trong tay viên cảnh sát trưởng, chỉ lên tấm sơ đồ. Trước hết, ông ta nói, mặt tái đi vì tức giận. Từ chỗ ông Landry để xe ra tới cổng sở cảnh sát không phải 20 mét, mà là 200 mét. Hơn nữa, không có chuyện hàng rào chắn. Vì đêm nào, cửa trụ sở cảnh sát đô thành cũng đóng kín như bưng. Và sau nữa, tất cả những cảnh sát trên thế giới đều có những biện pháp dễ dàng để chặn đứng một ô tô. Người ta sẽ bắn vào lốp xe, chứ không bắn vỡ sọ người cầm lái. Đây không phải là chuyện ngộ sát, mà là vụ giết người. Ông ta thét lên. Một vụ giết người, giết một nhà báo vì đã đưa tin đúng sự thật, nhưng trái ý muốn của chính quyền. Cảnh sát trưởng cứng họng. Cuộc họp biến thành cuộc chất vấn tranh cãi loạn xạ. Và ngay sáng hôm sau, tin nhà báo Paul Landry bị cảnh sát Sài Gòn bắn chết đã chạy trên trang nhất tất cả các báo trên thế giới. Báo Le Figaro ngày 17 tháng 3 đăng lại tin Buôn Ma Thuột thất thủ của Paul Landry đánh đi từ Sài Gòn ngày 13 tháng 3 và viết: Mật thám Sài Gòn tìm mọi cách móc ở Landry tên người cung cấp thông tin Buôn Ma Thuột thất thủ. Trung thành với lời thề danh dự của một nhà báo, Landry đã từ chối và ông ta đã chết vì thế. Lễ truy điệu Landry được tổ chức trọng thể. Trong lời điếu của ông Tổng Giám đốc AFP có đoạn: Các nhà báo là công cụ của một quyền hạn không được ghi chép ở đâu hết. Quyền hạn làm cho dư luận quảng đại công chúng biết tình hình. Cũng chính vì thực hiện quyền hạn đó mà Paul Landry bị hạ sát một cách hèn hạ. Paul Landry, nhân chứng liêm khiết và chính xác, đã vĩnh biệt chúng ta. Giết hại ông, cảnh sát Sài Gòn đã kéo dài thêm bảng kê khai tội ác của họ. Đây là cái chết của một con người, một nhà báo trên bốn phương trời đi tìm sự thật, đi tìm những tin tức nóng hổi của một thế giới đang lên cơn sốt. Lời điếu của ông Ryan Martin, Tổng Giám đốc AFP, đã làm bao người rơi nước mắt. Cùng ngày nhận được đơn kiện của bà Hansi, chính quyền Thiệu còn nhận công hàm của chính phủ Pháp cực lực phản đối và yêu cầu phải mở ngay cuộc điều tra để làm sáng tỏ vụ này. Quân giải phóng tiến công và đã làm chủ hoàn toàn Buôn Ma Thuột, thị xã quan trọng nhất trên cao nguyên Trung Phần. Những dòng tin đó với sự đổi mạng của người viết đã như những xung điện cực mạnh làm rung động thế giới. Tình hình chiến sự tại Nam Việt Nam lại đột ngột bùng lên, trở thành câu chuyện thời sự nóng bỏng của thế giới thường ngày. Chương 5. Chương bi thảm nhất của chiến tranh. Chiếc HU-1A của Phú từ Cam Ranh về thẳng phi trường Củ Hanh, thị xã Pleiku. Phú vừa ra khỏi máy bay, đã thấy Lê Khắc Lý, đại tá tham mưu trưởng, và Phạm Duy Tất, đại tá chỉ huy trưởng biệt động quân của quân đoàn 2 chờ sẵn. Trình thiếu tướng, tôi có mặt đợi lệnh. Lý dập gót, giơ tay chào. Quên cả bắt tay Lý và Tất, Phú giao nhiệm vụ luôn. Ông Lý, ông triệu ngay cuộc họp Bộ Tư lệnh Quân đoàn. Trình thiếu tướng, họp ngay chiều nay. Ngay chiều nay, tình hình rất khẩn trương. Vừa nói, Phú vừa sơ tay xem đồng hồ. Bây giờ là 15 giờ, cuộc họp bắt đầu ngay sau đây một tiếng, họp tại văn phòng Bộ Tư lệnh. Trong lúc, Lý bước vội ra chiếc xe Jeep đang nổ máy chờ. Phú quay sang Tất. Tôi mang tin mừng cho ông đây. Tổng thống vừa quyết định vinh thăng quân hàm chuẩn tướng cho ông. Xin cảm ơn thiếu tướng. Được điện từ Bộ Tư lệnh Binh đoàn 2 kỵ binh, tôi về thẳng đây. Tôi cũng đã tới Liên đoàn 4 biệt động quân, truyền lệnh của thiếu tướng giao liên đoàn đảm trách phòng thủ căn cứ 92 và sục sạo giải tỏa quốc lộ đoạn từ căn cứ 93 tới đèo Mang Giang, để hoàn trả lữ đoàn 2 kỵ binh về Bộ Tư lệnh Quân đoàn. Phú kéo Tất lại sát, nói nhỏ, chỉ vừa đủ hai người nghe. Chuyện đó khỏi cần, chúng ta sẽ rút lui khỏi Tây Nguyên. Tất tròn xoe mắt. Trình thiếu tướng, toàn quân đoàn. Đúng, rút toàn quân đoàn. Tôi sẽ phổ biến cụ thể trong cuộc họp chiều nay. Đúng 16 giờ, cuộc họp tại văn phòng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 diễn ra dưới sự chủ trì của Phú trong không khí nháo nhác. Dự họp có chuẩn tướng Cẩm, phụ tá hành quân, chuẩn tướng Sang, tư lệnh sư đoàn 6 không quân, chuẩn tướng Tất, chỉ huy trưởng biệt động quân kiêm tư lệnh mặt trận Kon Tum Pleiku, và đại tá Lê Khắc Lý, tham mưu trưởng quân đoàn. Phú phổ biến quyết định của cuộc họp Cam Ranh. Tổng thống Thiệu lệnh cho chúng ta phải nhanh chóng triệt thoái khỏi Pleiku Kon Tum, về Nha Trang lập bộ chỉ huy quân đoàn 2 ở đấy và làm kế hoạch nhanh chóng chiếm lại Buôn Ma Thuột. Cẩm Sang và Lý tròn xoe mắt ngạc nhiên trước quyết định Phú đưa ra. Trừ Tất đã gặp riêng Phú trước khi đến họp. Mọi người không ai tin lời Phú vừa nói. Đại tá Lý hỏi lại Phú. Phải chăng chúng ta rút khỏi Pleiku Kon Tum, thưa thiếu tướng? Phú trả lời. Tổng thống Thiệu và Hội đồng An ninh Quốc gia đã quyết định như vậy. Chúng ta không cần bàn bạc gì nữa. Lý lại hỏi, vậy chúng ta rút đi như thế nào? Bằng phương cách nào? Phú đáp, triệt thoái bằng đường bộ. Chỉ một số rất ít đơn vị đi bằng máy bay. Lý chất vấn, đường bộ cụ thể là đường nào? Đường 7B đi qua Phú Bổn. Phú đáp, vấn đề này cũng đã được quyết định, không bàn bạc nữa. Đây là lệnh của Tổng thống và Bộ Tổng Tham mưu. Với tư cách là tham mưu trưởng phụ trách kế hoạch hành quân của quân đoàn, Lý nói với Phú. Thiếu tướng hãy cho tôi một tuần hoặc ít nhất là 3 ngày để tôi chuẩn bị và trình bày kế hoạch triệt thoái. Phú trả lời, không, chúng ta không còn thời gian. Ngay ngày mai, mọi việc phải bắt đầu. Lý và mọi người há mồm tròn xoe mắt nhìn Phú. Phú tiếp tục. Ngày mai, tôi sẽ lên máy bay đi Nha Trang. Ông Tất sẽ chỉ huy chung. Ông Cẩm và ông Lý ở lại cùng ông Tất lo toan, đôn đốc việc rút quân. Kế hoạch là như vậy. Ngay đêm nay, Bộ Tham mưu Quân đoàn phải gấp rút chuẩn bị để ngày mai bắt đầu triển khai kế hoạch triệt thoái. Kết thúc phiên họp, tất cả long trọng cam kết việc bảo mật, thống nhất chỉ dùng lệnh miệng, không dùng điện đài để tránh đối phương bắt được sóng liên lạc. Phú nhắc lại lần cuối, mệnh lệnh rút lui chỉ được phổ biến trước 1 giờ cho các chỉ huy trưởng, và các anh nhớ là chỉ được rút các đơn vị chủ lực. Lý hỏi thêm, thế còn các đơn vị của tỉnh, quận, cảnh sát, quân địa phương, dân vệ và gia đình binh lính thì sao? Phú trả lời giọng giáo hoành, hãy bỏ mặc họ, các anh không có trách nhiệm gì về họ. Nếu các anh để họ biết tin này, các anh sẽ không thể chỉ huy cuộc hành quân, mọi sự hỗn loạn, và các anh không thể nào về đến Tuy Hòa. Các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết tư liệu lịch sử Biên bản chiến tranh 1-2-3-4-7-5 của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Chương trình đọc truyện này cũng được phát trực tuyến trên trang web radiovietnam.vn và vov2.vn. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đọc truyện dài kỳ ngày mai.